Tiên Ma Đồng Tu, chương 1158, Hoàng đế lật bài. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tại mắng to Hắc Phong tộc trưởng không có phúc hậu, lần trước Ninh Hương Nhược đám người ly khai Cửu Huyền Tiên Cảnh lúc Hắc Phong tộc trưởng thế nhưng đem một cái ấm nam đại thúc biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng, phái tuyết nhân tộc hộ tống các nàng ly khai cực Bắc băng nguyên. Nhóm người mình ly khai, hay là muốn đi Minh Hải thám hiểm, cũng không thấy lão gia hòa này phái tuyết nhân tộc đi theo cho mình chắn gió che tuyết, thiệt thòi chính mình mấy tháng qua mỗi ngày đều cho hắn làm tốt ăn, kết quả cũng bạch bạch hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra băng nhân tộc gác cửa ra vào, phía ngoài nhiệt độ rõ ràng cao một ít, phong cũng không có mấy tháng trước lớn như vậy, dựa theo xuất phát trước cải và 800 hồi được đi ra hành quân lộ tuyến, mỗi ngày phi hành 4.000 dặm tả hữu, tranh thủ tại trong thời gian 3 ngày qua sông cực Bắc băng nguyên. Nhìn xem dưới chân dày đặc sông băng, Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được có chút khó tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tế thì cùng Hắc Phong tộc trưởng nói, dưới chân hàn băng từ cổ chí kim trước kia cũng đã tồn tại, chưa bao giờ hòa tan quá, độ dày đạt tới ngàn trượng, xuống chút nữa chính là tầng nham thạch. Rất khó tưởng tượng tung hoành 2 vạn dặm cực Bắc băng nguyên, dĩ nhiên là một cái cực lớn vô cùng huyền băng bao trùm mà thành. Hắc Phong tộc trưởng nói, cực nam chi địa sông băng không thể so với cực Bắc tiểu, cái này lệnh Diệp Tiểu Xuyên càng muốn đi cực nam băng xuyên chi địa nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực Nam cùng cực Bắc là nhân gian hai cái cực kỳ, cực Bắc gọi là băng nguyên chi địa, bởi vì đại bộ phận địa phương đều là hình thành, giống như là bạch sắc cánh đồng hoang vu, chỉ có số ít địa phương có nhô lên sông băng. Cực Nam gọi là sông băng chi địa, đại bộ phận đều là cao ngất hiểm yếu bạch sắc sông băng. Một đoàn người dọc theo cực Bắc huyền quang bên ngoài lét qua, sau đó sau mặt phía Bắc phi hành, vượng tài chịu không được rét lạnh, cũng không biết mấy tháng này nó tại Cửu Huyền Tiên Cảnh trong đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ ăn, bây giờ vượng tài hoàn toàn không có cách nào khác nhìn, so với vừa mới ly khai Thương Vân lúc linh động bộ dáng kém xa, hoàn toàn khôi phục. Thành 10 năm trước béo chim bộ dáng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đám người chỉ biết là nhân loại có mập mạp, không nghĩ tới cái này loài chim bên trong cũng có mập mạp. Hiện tại vượng tài trốn ở Diệp Tiểu Xuyên bụng dưới da lông áo lông hạ căng phồng nhất đại đống, không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên người mang lục giáp sắp chuyển dạ nữa nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên rất kiêu ngạo, lần trước tại đây phụ cận bị ngũ độc môn Thanh Diễn dùng huyền băng liệt hỏa giáp tập kích thật không có mặt mũi, hiện tại cạnh mình người đông thế mạnh, nếu như Thanh Diễn còn dám xuất hiện tuyệt đối giết chết tên hỗn đản này. Góc truyện audio.com, kết quả kêu la cả buổi, Thanh Diễn cũng không có xuất hiện, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất thất vọng a, tuyên bố lúc này đây trước buông tha Thanh Diễn, đợi trở lại trung thổ định giết thượng ngũ độc môn tìm Thanh Diễn quyết nhất tử chiến vân vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người cũng liền nghe một chút mà thôi, tiểu tử này cả ngày miệng đầy phi ngựa xe, sẽ không một câu nói thật. Vòng quanh trái đất lữ hành thật sự là đần độn vô vị, nếu như không nghe tiểu tử này tại bên tai líu díu, thời gian này nhưng là không còn pháp đã qua. Mấy tháng này không có uổng phí đợi cực Bắc băng nguyên phong không chỉ có giảm bớt 3 thành, hơn nữa mất trật tự cuồng phong biến thành có chút quy luật đứng lên, sau mặt phía Bắc thổi, Hắc Phong tộc trưởng nói, chỉ cần đi theo phong phương hướng đi, sẽ đến Minh Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong nhỏ hơn, vòi rồng trụ lại không ít, tùy ý có thể thấy được cực lớn vô cùng lốc xoáy tại trên mặt băng sau Bắc chậm rãi di động, trên bầu trời tầm mắt đạt tới ít nhất có thể chứng kiến hơn 10 đạo vòi rồng, có thể đồ sộ. Ban ngày cũng dài đi một tí, ước chừng gia tăng 1 canh giờ, đây đối với bọn hắn chạy đi thật sự mà nói quá trọng yếu. Liên tục phi hành lục thất cái canh giờ thật sự là chịu không được nơi đây giá lạnh, đành phải tìm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Những người này bây giờ đang ở cực Bắc băng nguyên cũng sống ra kinh nghiệm đến, tìm được một tòa nhô lên băng sơn, bắt trước làm theo dùng kiếm tiên pháp bảo móc ra một cái cực lớn băng động, 9 người băng động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mệt mỏi, Diệp Tiểu Xuyên cùng Lục Giới đầu lưỡi nhà lão Trường Thanh Lý đã xong băng trong động băng vụn, bảy cái tiên tử thoải mái đi tới đến tránh gió. Bách Lý Diên đám người còn oán trách Diệp Tiểu Xuyên cùng Lục Giới trông thì ngon mà không dùng được, một cái kẽ nứt băng tuyết đào nửa canh giờ, đây là muốn chết cóng chính mình chút xinh đẹp tiên tử phải không? Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, đang muốn cùng chúng nữ khẩu chiến, bị Lục Giới cho kéo lại, lúc này hay là vận công bức ra trong cơ thể hàn khí mới đúng đứng đắn, Lục Giới còn nói. Làm nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi dưỡng cũng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại, cảm thấy lời này có lý, liền đem lửa giận áp chế xuống dưới. Mọi người vận công khô lạnh, Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên là cái thứ nhất thu công, mặt khác tiên tử đều là bị đông cứng sắc mặt phát xanh bờ môi phát tím thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có ánh sáng trạch tựa hồ hoàn toàn không bị gió lạnh quấy nhiễu tựa như được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt mọi người nữ chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ôm tròn vo béo Vượng Tài đang đùa đùa nghịch thời điểm, Dương Diệc xong khẽ vươn tay liền đem Vượng Tài cho đoạt lấy, ước lượng vào y phục của mình trong. gocchuyenaudio.com Vào xem chạy đi, đều quên Vượng Tài cái này tiểu sắc chim, cái này mập chim cái dám bổn sự không có thế nhưng thân thể của nó lại vĩnh viễn là ôn hòa nóng hổi, dọc theo con đường này Vượng Tài một mực ở Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo cho Diệp Tiểu Xuyên sưởi ấm khô lạnh cho nên Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể hàn khí rất ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết rõ Vượng Tài còn có cái này công hiệu về sau chúng nữ mà bắt đầu cướp đoạt Vượng Tài quyền sở hữu, mập Vượng Tài trong lúc nhất thời theo người gặp người ghét rác rưởi, đảo mắt thấy đã trở thành chạm tay có thể bỏng hương mô mô, mỗi người thậm chí nghĩ chiếm thành của mình. Cuối cùng mọi người quyết định, ngày mai phi hành 7 canh giờ, 7 cái tiên tử mỗi người ôm Vượng Tài 1 canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Lục Giới 2 cái nam nhân mỗi bản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tức giận không muốn làm cơm, chứng kiến mấy cái tiên tử đem ngón tay nhét ken két đành phải nhận thức kinh sợ. Nấu cơm tuyệt đối không thể kéo Lục Giới trợ thủ, thằng này nước miếng có thể đem một ngụm không nồi chảy đầy, tự xưng là chủ nghệ thật tốt Huyền Thiên Tông Tả Thu, mấy tháng này đến tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt chuẩn bị chịu đả kích, mỗi ngày Diệp Tiểu Xuyên đang nấu cơm thời điểm, nàng đều ngồi ở bên cạnh quan sát học tập cũng liền không hơn. Muốn cho nàng động thủ so với lên trời còn khó hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng may có một cái không so đo hảo nữ nhân Tần Phàm Chân, nguyên bản nàng đi theo Diệp Tiểu Xuyên, là để Diệp Tiểu Xuyên trợ giúp chính mình loại trừ trên mặt thi khí, kết quả thi khí không có loại trừ, ngược lại đã trở thành Diệp Tiểu Xuyên giúp việc bếp núc. Chủ nghệ là đi từ từ dâng đi lên, đã vượt xa chỉ xem ma không động thủ Tả Thu. Vượng Tài hiện tại trở thành trong đội ngũ đại gia, như hoàng đế lật bài từ đêm nay cùng với cái nào phi tử ngủ giống như tại mấy cái tiên tử trước mặt chạy hết tầm vài vòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi đến Hoàn Nhan Vô Lệ trước mặt, Hoàn Nhan Vô Lệ đối với nàng lộ ra nụ cười hòa ái, kết quả Vượng Tài không thèm điều nghĩa đến nàng, lắc đầu lại đi đến Phượng Nghi trước mặt, sau đó lại đi tới Tả Thu trước mặt. Cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn nó thích nhất Bách Lý Diên, cái này tiểu sắc chim cũng biết Bách Lý Diên vóc người đẹp, một cái sức lực sau Bách Lý Diên trong quần áo chui vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem cửa động dùng giày đặc cọng lông chăn chiên phong bế, Diệp Tiểu Xuyên xuất ra hai chương giày đặc gấu trắng ra đệm giường, một cái hất lên khoanh chân ngồi xuống Vân Khất U trên người, thò tay cho nàng che kín, chính mình tức thì hất lên mặt khác một chương da gấu đệm giường đi đến băng cửa động ngồi xuống. Lục Giới chuẩn bị đại địa phố ngủ, bị tất cả mọi người nghiêm khắc ngăn lại, đại hòa thượng này chỉ cần ngủ, này tiếng ngáy đoán chừng có thể đem chỗ này sông băng cho làm vỡ nát, hiện tại mọi người cùng ở một cái băng động tuyệt đối không thể để cho Lục Giới ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Giới bất đắc dĩ a, gocchuyenaudio.com. Đành phải đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, khoanh chân ngồi xuống, thuận tiện còn hỏi Diệp Tiểu Xuyên mượn ít tiền hoa hoa, nói gần nhất không có tiền mua rượu uống, thật sự không thú vị vô cùng. Diệp Tiểu Xuyên đạp hắn vài cước, tìm lý do cũng sẽ không, nơi này cho ngươi bạc ngươi đi đâu vậy mua rượu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.